Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 804, có thể cải thiên hoán địa lực lượng, giả niệm bước chân tại trong mộ địa đi chậm rãi, Dixie một mặt mong đợi nhìn lại, mặc dù không rõ hẳn ý tứ nhưng vẫn là mang theo chúng thân vệ nữ binh cùng Muriel đi theo. Ngắn ngủi một phen trò chuyện, có thể khẳng định người trước mắt là một vị trí giả. Bằng không cũng nói không nên lời như thế giàu có triết lý. Không, cái này không chỉ là thật đơn giản triết lý, mà là có thể thực hành biện pháp, chỉ là cầm tới trên người mình, có chút không thích hợp mà thôi. Bởi vì thân phận quan hệ, cũng bởi vì chính mình kinh lịch cùng trách nhiệm mà ni các ngươi hẹn ta gặp mặt là vì cái gì sự. Tình, cái này, nghe thấy giả niệm hỏi thăm, Dixie mới phản ứng được. Lần này định ngày hẹn là chính mình chủ động tìm hắn. Muốn hỏi ra lời, nhưng nhìn bốn phía lít nha lít nhít mộ bia cùng xa vào đến trong đau thương đám người. Lại phát hiện không cách nào nói ra miệng. 3 ngày trước điện hạ đến Hai Mần Thành chính thức trở thành phương Nam hạm đội chủ soái. Nhưng là không nghĩ ban đêm bị chư thần tập kích, hơn nữa suýt nữa bị giết, cho nên muốn hướng ca ca hiểu rõ. Liên quan tới dị giới tin tức dù sao đây là chúng ta duy nhất có thể trông cậy vào lực lượng. Muriel nói xen vào nói. 10 tên thân vệ nữ binh cùng Dixie đều nhìn lại, lộ ra thần sắc mong đợi. Hồi tưởng trận đại chiến kia, một vị cường giả dị giới. Thế mà có thể cùng chư thần trong thực lực cường đại nhất chiến thần bất phân thắng bại. Để cho người ta nhìn mà than thờ. Nếu như có thể thu được dị giới cường lực chi viện. Hơn nữa còn có thể gọi đến thành kiến chế quân đội. Điện hạ liền có thể tại phương Nam trong hạm đội có tư cách. Thậm chí mượn nhờ cỗ lực lượng này, thực hiện tha thiết ước mơ sự tình. Trông cậy vào, các ngươi tính sai một việc. Dị giới lực lượng chỉ có thể dệt hoa trên gấm, cũng không thể trở thành các ngươi căn cơ. Theo ta được biết chư thần cũng khác thường giới thế lực trợ giúp. Các ngươi nhiều nhất chỉ là cùng bọn hắn đứng ở một cái hàng bắt đầu mà thôi, ngoại lực chung quy. Là ngoại lực, duy nhất có thể dựa vào được chỉ có chính các ngươi, giả niệm ý vị thâm trường đối Dixie cùng. Muriel các nàng nói, Dixie đối giả niệm trịnh trọng hỏi Tamani coi như tiên sinh vừa mới nói. Thông qua đoàn thể lực lượng ảnh hưởng càng nhiều người, thủ hạ ta thị nữ đều có thể tuân theo. Cứu rỗi ý chí, có phải hay không nói cách khác, chúng ta là một đoàn thể, như vậy hẳn là thế nào? Thông qua các nàng ảnh hưởng càng nhiều người, mà lại bởi vì một trận đại chiến xuống tới, bên người thân vệ nữ binh tử thương gần nửa. Cũng gấp cần tìm tới càng nhiều cùng chung chí hướng người, có lẽ điện hạ hẳn là bớt thời gian. Hảo hảo hiểu rõ đệ đệ của ta, Lazin. Vân, giả niệm gật đầu. Muriel lộ ra không hiểu thần sắc. Đệ đệ hiện tại thế nào? Các ngươi nghe nói qua cứu rỗi quân đoàn sao? Cứu rỗi quân đoàn, Dixie một mảnh mờ mịt. Từ khi chư thần giáng lâm về sau, hệ thống truyền tin đều bị hủy diệt tính đả kích. Tại đây trong đó lại phía Nam Phương, nhận đả kích nghiêm trọng nhất, không có kịp thời câu thông thủ đoạn. Chỉ có thể thông qua cổ xưa nhất biện pháp truyền lại tin tức. Còn muốn xuyên qua trùng điệp phong tỏa, khó tránh khỏi có chút lạc hậu cùng chệch hướng sự thật. Lazin thành lập cứu rỗi quân đoàn, nhân số đã đạt đến 3 vạn chi chúng, mà lại là đáng quý nhất chính là bọn hắn đều có thể thông qua cứu rỗi ý chí câu thông dị thế. Giới, nói cách khác tại nhất phương Nam, chư thần phần bụng. Có một chi nhân số tại chừng 3 vạn dị giới tinh nhuệ, 3 vạn. Nhất phương Nam, Dixie trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Thông qua 3 ngày trước đại chiến, đã có thể sơ bộ nhìn thấy dị thế giới quân đội đến tột cùng mạnh đến mức nào. Có thể không chút nào khoa trương, kia là một chi tương đương với, hoàn toàn do bán thần cấp bậc hay là 9 giai chiến giáp tinh nhuệ tạo thành quân đội. Mà lại tướng lãnh của bọn họ, đều là 9 giai ở trên thần cấp cường giả, nghĩ không ra tại đế quốc nhất phương Nam, thế mà còn có một chi cường đại như thế quân đoàn. Suy nghĩ rơi xuống ngay sau đó chính là giật mình, La Jin, Muriel đệ đệ, Giả Niệm đệ đệ, tay cầm 3 vạn binh mã, có thể triệu hồi ra 3 vạn dị giới tinh nhuệ. Vì cái gì hắn có thể lấy bình dân thân phận làm được, mà chính mình thân là công chúa lại không được? Trong đó chẳng lẽ có chính mình không biết đồ vật, hay là nói không để mắt đến một chút nhân tố? Cơ hồ trong phút chốc liền hiện ra vô số suy nghĩ. Dixie nhanh chóng suy tư, loáng thoáng giống như bắt được một vài thứ, ánh mắt nhìn khắp bốn phía đám người, hít vào một ngụm khí lạnh. Đây mới là Giả Niệm để cho mình tại mộ địa cùng hắn gặp nhau nguyên nhân sao? Bình dân, dị giới, tuân theo cứu rỗi ý chí. Mộ địa, đắm chìm trong đau xót đám người. Xem ra điện hạ đã nghĩ đến, đa tạ tiên sinh cáo chi, không biết tiếp xuống điện hạ định làm gì. Dứt bỏ phương Nam hạm đội một lần nữa chỉnh biên một chi quân đội. Để bọn hắn trở thành ta dòng chính. Nhất cử thu nạp binh quyền, Dixie nói hai mắt trong hiện ra sắc bén ánh sáng. Nghĩ không ra tuyệt lộ dưới đáy lại là một cái thông thiên đại đạo. Nếu là mình thu hoạch được cỗ lực lượng này sau đó, còn không thể cải biến đế quốc, vậy liền thật cô phụ hai thế giới đối với mình kỳ vọng. Điện hạ nghĩ lại, phương Nam hạm đội tài chính vốn là khẩn trương, mà lại cũng không nắm giữ tại điện hạ trong tay. Nếu như phân phối vũ khí, chiến giáp các loại vật phẩm, không chỉ có không cách nào lấy ra, còn biết lọt vào các tướng quân chèn ép. Một tên thân vệ nữ binh đối Dixie nói. Trước mắt công chúa đối mặt tình thế đã cực kỳ hiểm trở. Lúc này nếu như còn bốn phía biên luyện lính mới, tuy nói không cách nào thuận lợi chấp hành nhưng là sẽ để cho cục diện trở nên càng thêm ác liệt. Đây không phải thượng sách. Ngược lại giống như là tự tìm đường chết, không cần bất luận cái gì kinh phí cũng không cần bất luận cái gì chiến giáp cùng vũ khí. Theo tôi tớ trong quân chọn lựa 3.000 người, mỗi người các ngươi thống lĩnh 100 danh nghĩa thuộc, ta nghĩ bọn hắn tất nhiên đều có được cứu rỗi ý chí, xem ra yêu cầu cùng dị giới Thanh Châu Thái. Sơn quận quân sư Trần Cung, thương nghị thật kỹ lưỡng một chút. Ta yêu cầu một chi tinh nhuệ trong tinh nhuệ, dùng cái này hộ vệ phủ nguyên soái, đợi thành quân thời điểm, ngược lại muốn xem đến tột cùng ai là khôi lỗi, khác thường giới gia trí. Bình dân lực lượng đủ để cải thiên hoán địa, chỉ là không biết dị giới trong, phải chăng có như thế nhiều cường giả. Dixie đối Giả Niệm hỏi Thamani. Giả Niệm cười khẽ. Cường giả đến tột cùng có bao nhiêu ta không dám nói, nhưng chính là ta biết. Dị thế giới bên trong vừa mới ra đời trẻ nhỏ liền có 5 giai thực lực. Sau trưởng thành thấp nhất đều là 6 giai, trở thành dự bị quân. Quân chính quy cùng tinh nhuệ thì là 8 giai thậm chí là 9 giai, đến nỗi đặc thù tinh nhuệ. Cùng tướng lĩnh gia trì thiên phú, tỉ như nói hãm trận doanh, bạch mã nghĩa tổng đảng binh ngựa. Cho dù là một tên binh lính bình thường, cũng có 9 giai hay là ở trên thực lực điện hạ hiện tại cho rằng nhân số có đủ hay không? 10 tên thân vệ nữ binh hít sâu một hơi, đều lộ ra vẻ giật mình, nếu như thật cùng người này lời nói đồng dạng, cái kia dị thế giới chẳng phải là cường đại đến mức để cho người ta giận sôi cấp độ. Nếu như hai thế giới phát sinh đại chiến, không có chiến giáp cùng máy bay không người lái giáp, sợ rằng sẽ bị bọn hắn quét ngang. Tôi tớ quân tại những tướng quân kia trong mắt, đều là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Thân là chủ soái cùng công chúa, dù là không có thực quyền, muốn từ tôi tớ trong quân chọn lựa 3.000 người hẳn không phải là chuyện quá khó khăn, Muriel. Trở lại phủ nguyên soái về sau. Các ngươi liền đi truyền đạt bản cung quân lệnh, phải, Muriel trong đầu. Hiện ra 3.000 tôi tớ quân triệu hồi ra dị giới tinh nhuệ tràng cảnh. Không khỏi một trận cuồng hỉ, tại đế quốc tướng quân cùng các quyền quý trong mắt, tôi tớ quân liền là pháo hôi, tiết kiệm chi phí vật phẩm mà thôi. Dù là có 1 vạn tôi tớ quân cũng đánh không lại người khoác cửu giai chiến giáp 100 tên tinh nhuệ. Cho nên bọn hắn chắc chắn sẽ thỏa mãn điện hạ tiểu tiểu yêu cầu. Bởi vì bọn hắn còn không biết cứu rỗi quân đoàn, còn không biết cái gì là cứu rỗi ý chí. Hết chương.